hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, Hoang dại vườn bách thú đào tẩu đi, chương 779, Hoang dại vườn bách thú đào tẩu đi. Kẻ cơ bắp tức khắc bừng tỉnh. Hắn trợn mắt nhìn về phía trong động, lại xem ngoài động, trên mặt trừ bỏ mê mang càng có sợ hãi. Không, không thể nào, hắn thậm chí có chút ngu đần lột bái trên mặt đất bụi đất. Phảng phất Đàm Tiếu Đào địa đạo chạy trốn giống nhau. Thật chạy, kẻ cơ bắp không thể tin được, trên mặt huyết sắc một chút chút hết, ngoặc kép, hắn bị thương như vậy trọng, như thế nào sẽ chạy, mặc kệ, đến chạy nhanh thông tri quốc vương. Điền Lập nâng lên thủ đoạn, muốn ấn hạ gọi kiện, kẻ cơ bắp sợ tới mức run như run rẩy, thình thịch một chút quỳ gối điền mặt chính trước, ôm lấy hắn chân cầu xin, không cần nói cho hắn, ta cầu xin ngươi, ngàn vạn không thể nói cho hắn. Điền Lập không thắng này phiền, lại tránh không khai này tráng hán, tức giận nói, liền tính ta không nói, cũng căn bản giấu không được, ngươi phụ trách trông coi nơi này, chính mình ngủ làm người chạy ngươi muốn phụ toàn trách, ta cầu xin ngươi, không thể nói cho hắn, nếu không ta sẽ chết, ta nhất định sẽ chết. Tranh chấp gian, Diệp Sung từ bên ngoài đi vào tới, lãnh đạm nhìn lướt qua, không khí nháy mắt đọng lại. Kẻ cơ bắp giống bị hắn này liếc mắt một cái đông lạnh trụ. Cả người cương trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, Diệp Sùng ánh mắt khẽ nâng, cuối cùng dừng ở Hồ Đại Sơn trên người. Hỏi, nói, sao lại thế này? Hồ Đại Sơn lắp bắp giải thích, hắn trông coi thời điểm ngủ rồi, làm con tin chạy thoát, theo sau lại chạy nhanh nói, bị như vậy trọng thương, khẳng định chạy không xa. Chúng ta hiện tại phân công nhau đuổi theo, có lẽ tới kịp. Điền Lập sợ hãi bị giận chó đánh mèo, cũng đi theo gật đầu. Ta cùng Hồ Đại Sơn tiến vào khi, liền thấy gia hỏa này đang ngủ, cũng không biết con tin chạy bao lâu thời gian, không bằng hiện tại đi tìm xem. Rừng rậm lớn như vậy, hắn hẳn là không chạy ra đi. Diệp Sung ngoài ý muốn không có phát hỏa. Hắn suy tư một lát, nhàn nhạt nói, cũng hảo, vậy phân công nhau đi tìm xem đi, rừng rậm rất lớn. Đại gia phân công nhau tìm kiếm mơ siêu Hồ Đại Sơn ở trong rừng rậm lung tung đảo quanh. Trong lòng khẩn nắm, giống một đoàn ninh đến không thể càng khẩn rẻ lao. Kế hoạch của hắn đã thành công một nửa, còn thừa một nửa, hắn tả hữu nhìn nhìn, xác định phụ cận không có người. Sau đó thay đổi phương hướng, Đàm Tiếu ẩn thân địa điểm tật chạy. Một hơi chạy đến kia phiến quen thuộc lùm cây, duỗi tay lung tung quét khai những cái đó thật dày cành khô lá cây. Đàm Tiếu ở dưới hữu khí vô lực nói, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì a? Chạy tới chạy lui, Hồ Đại Sơn thấy hắn còn có sức lực nói chuyện, nhất thời lại có chút giờ khóc giờ cười. Mắng, tiểu tử thúi, vào vài lần mê cung đến không được có phải hay không? Chịu như vậy trọng thương cư nhiên còn chưa có chết. Mắng hắn đồng thời, tâm tình là nhẹ nhàng. Hồ Đại Sơn đem Đàm Tiếu từ lùm cây kéo ra tới. Một lần nữa bối ở trên lưng, đang muốn đi, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn tức khắc kinh hãi, bước chân cứng đờ, không dám quay đầu lại. Chỉ nghe thanh âm, kia tiếng bước chân chính từng bước một, chiều hắn đi tới, như vậy. Liền nói đến thông, Diệp Sung từ sau thân cây ra tới. Mỉm cười, bị như vậy trọng thương. Liền tính đào tẩu, cũng khẳng định có đồng lõa hỗ trợ. Đúng không? Hồ Đại Sơn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bị phát hiện, lần này chết chắc rồi. Bao tay trắng sẽ không bỏ qua hắn. Càng sẽ không bỏ qua Đàm Tiếu. Làm sao bây giờ? Cùng với tiếp tục trang túng. Không bằng đào tẩu đi. Trốn đi. Hiện tại trốn nói, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Hồ Đại Sơn hút khí, cắn răng, nắm chặt trên lưng Đàm Tiếu, đột nhiên không muốn sống về phía trước hướng. Hắn chạy trốn bay nhanh, e sợ cho phía sau sẽ có chút thứ hoặc là thép bay tới. Một bên chạy một bên quải, dùng đại thụ làm che lấp, liều mạng ở trong rừng rậm tìm kiếm sinh lộ. Phía trước cây cối dần dần thưa thớt. ánh sáng dần dần sáng ngời. Về điểm này ánh sáng cho Hồ Đại Sơn hy vọng. Hắn liền chạy mau ra mặt bắc rừng rậm. Vèo, tiếng gió đánh úp lại. Một cây bén nhọn chúc thứ. Chát thấu hắn mắt cá chân. Ngủ ngon, các bảo bối tương đương. Tấu chương xong, hết chương.